Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 81, tìm tòi thi thể. Mấy trăm tàn quân bỏ chạy, Konoha hoàn toàn thắng lợi đương nhiên, cho dù làm đại thắng một phương, hoan hô sau khi cũng không thiếu tiếng khóc, thu thập thi thể. Cứu trị người bệnh ninja cũng đều từng người bận việc lên thứ 9 tổ trong 4 người. Mở ra đệ tứ cửa thương cửa gai không nghi ngờ chút nào địa đã hôn mê Ebisu, tuy rằng bị thương không nặng nhưng cũng trúng độc. Chiến đấu mới vừa kết thúc liền bị chuyên môn chữa bệnh ninja mang đi cứu trị giây lát. Orochimaru từ trong rừng rậm đi ra. Hắn sắc mặt khẽ biến thành trầm. Một tay nhấc theo trường kiếm. Một tay nhấc theo điều cụt tay, trên mặt đất mơ hồ lưu lại một vệt máu. Jiraiya chính nằm trên đất thở dốc. Thấy thế ngồi bật dậy đến, hỏi, Yukimura đây, đào tẩu. Orochimaru vẻ mặt lạnh nhạt. Jiraiya trợn mắt, cái gì, ngươi lại để cho hắn chạy mất? Orochimaru trước tiên không lên tiếng, mà là hé miệng, trước sau đem trường kiếm, cụt tay nuốt vào. Lại duỗi ra màu đỏ tươi lưỡi dài liếm một trận môi, như vậy yêu ma giống như cử động. Trực tiếp liền đem phụ cận vài tên hạ nhẫn sợ đến co quắp ngã xuống đất. Run lẩy bẩy Jiraiya sắc mặt cũng có chút không tự nhiên. Khóe miệng co quặp, cái tên nhà ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút. Orochimaru không hề bị lay động địa lại liếm dưới môi. Nói rằng, Yukimura tay trái đã bị ta chém đứt, hơn nữa hắn lại bị thương nặng, cho dù sống sót cũng không đáng kể, phòng chừng lại có thêm một trận đại chiến. Vũ quốc chiến trường sẽ kết thúc, ngươi là nói Hanzo. Jiraiya trừng mắt nhìn Orochimaru, đại khái là cảm thấy hắn hỏi một cái thập phần ngớ ngẩn vấn đề. Chỉ liếc mắt nhìn hắn, căn bản không hề trả lời liền xoay người rời đi. Đêm khuya. Vũ quốc nào đó địa, hơi mưa tỉ mỉ thâm trầm trong màn đêm, đầy người máu tươi, còn sót lại một tay. Yukimura thẳng thốt tiến lên, đi lại tập tễnh, phảng phất chó mất chủ, cùng với trước cường giả tư thái so với, nghiễm nhiên là như hai người khác nhau. Chính đi tới, dưới chân hắn bỗng nhiên một bán, càng trực tiếp ngã xuống đất, miệng lớn khụ huyết. Trong lúc nhất thời mặt như giấy sắc, khụ, Yukimura thở hổn hển, tay trái nắm chặt xiềng xích, nhìn mình trống rỗng trái tụ, trong mắt không khỏi né qua tuyệt vọng. Hắn ba học sinh năm đó bị Orochimaru đám người giết chết. Hắn vốn là chuẩn bị báo thù rửa sạch nhục nhã, kết quả hiện tại không chỉ có báo thù thất bại, liền tính mạng của chính mình cũng làm mất đi hơn nửa điều. Kéo dài hơi tàn hơn 2000 bộ hạ cũng chết. Chạy đã chạy, có thể nói lớn hoạch toàn bại. Yukimura không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Ngoại trừ tử vong, hắn tình cảnh đại khái đã không thể càng thê thảm đi, thậm chí từ trình độ nào đó tới nói. Hắn hiện tại so với chết còn muốn không bằng, khụ, lại khụ một trận. Hắn chung quy vẫn là muốn tiếp tục sống tiếp. Lúc này giãy giụa từ dưới đất bò dậy, lảo đảo địa tiến vào phụ cận một hang núi, đặt mông ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ồ, đang lúc này, một cái ngạc nhiên âm thanh bỗng nhiên từ sơn động khác cái góc tối truyền đến. Ai? Yukimura kinh hãi đến biến sắc, lúc này nhảy lên một cái, cầm trong tay xiềng xích vạn phần cảnh giác. Lập tức một bóng người liền từ hắc ám đi ra. Mặc trường bào, khẩu đeo khăn vuông, một đôi xanh thăm thẳm con ngươi ở trong màn đêm xem ra cực kỳ bắt mắt. Giống như quỷ mị, người này đánh giá Yukimura chốc lát. Ngươi nên là Vũ Ẩn Yukimura chứ? Đùng, xiềng xích rung lên, hồ quang mơ hồ lưu chuyển. Yukimura lạnh lùng hỏi, ngươi là L? Người kia nhưng không sợ chút nào. Nhìn trong tay hắn hiện ra hồ quang xiềng xích, hãy còn gật đầu, lẩm bẩm nói, sẽ không có sai rồi, xem ra ta thực sự là gặp may mắn, ngươi đến cùng là ai? Yukimura sắc mặt trắng bệch, cắn răng hỏi, đồng thời run rẩy tay phải nắm chặt xiềng xích. Hồ quang bùng lên, người kia trầm mặc một hồi, chậm rãi nói rằng, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Kakuzu, ta có một cái rất đặc biệt thân phận. Thân phận gì? Kakuzu tùy ý vãn lại tay áo, trong thanh âm dần dần lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị. Người trái tim đời tiếp theo chủ nhân, tuy rằng Shiranui Zenma xác thực không thèm để ý sinh nhật chuyện như vậy, nhưng ở ngày 17 tháng 7 cùng ngày, Mokum Chapyo vẫn là mang theo hắn vơ vét chút rau dại quả dại, cá tôm, sân hoa, gà rừng thỏ rừng loại hình. Sau đó cùng Gai, Ebisu đồng thời ăn đốn phong phú bữa tối. Tiểu làm ăn mừng thời gian đảo mắt đến ngày 20 tháng 7. Konoha trong doanh địa bị thương ninja lớn cũng đã khỏi hẳn. Đồng thời Mỹ thôn Diệp Quyền cũng mang theo một nhóm người tay rời đi. Có người nói là đi tới xuyên chi quốc chiến trường trợ giúp đi tới buổi trưa. Thứ 9 tổ 4 người bị gọi vào đại đội trưởng Akimichi Chuza gian phòng, Chuza đại đội trưởng. 4 người từ cửa đến đi vào, Akimichi Chuza gật đầu. Một bên lật lại văn kiện trong tay, sau đó nói, Chapyo, nơi này có cái cấp B nhiệm vụ muốn phân phối cho các ngươi. Nghe được câu này, Shiranui Zenma, Gai, Ebisu dù sao cũng hơi chờ mong, dù sao ba người còn kém một lần cấp B nhiệm vụ kinh nghiệm là có thể lên cấp trung nhẫn. Từ khi Gai cùng Ebisu khỏi bệnh, bọn họ liền một mực chờ đợi có B nhiệm vụ phân phối hạ xuống. Akimichi Chuza chậm rãi nói rằng, xế chiều hôm nay, các người cần muốn đi tới Đông Bắc Bộ tìm tòi vũ ẩn cường giả Yukimura thi thể. Như lục soát thi thể, mang về đầu lâu liền có thể, cũng làm hết sức mang về xiềng xích. Nhiệm vụ kỳ hạn vì là 5 ngày, nhớ 3 lần nhiệm vụ kinh nghiệm này, nhiệm vụ có bao nhiêu đội đồng thời chấp hành. Thất bại sẽ không sản sinh mặt trái ghi chép thi thể. Mokum Chapyo khẽ cau mày, Akimichi Chuza than lại tay, ta cũng không rõ ràng. Ngược lại Orochimaru đại nhân nói Yukimura đã chết rồi, để sắp xếp mấy cái nhiệm vụ tìm tòi thi thể nghe vậy. 4 người nhìn nhau, trong mắt đều hơi nghi hoặc một chút, cùng lo lắng ngày đó đại chiến Yukimura có hay không trực tiếp chết trận. Bọn họ không rõ ràng, nhưng nếu như chết trận, sẽ không có siêu tầm thi thể lời giải thích. Nếu như Yukimura không chết trận mà là chạy ra ngoài, như vậy Orochimaru thì lại làm sao xác nhận Yukimura đã chết? Nếu như xác nhận Yukimura tử vong, vì sao liền thi thể đều không có tìm được? Dựa theo Orochimaru ý của đại nhân, chỉ muốn an bài cấp C nhiệm vụ là được. Nhưng ta cảm thấy vẫn còn có chút nguy hiểm, vì lẽ đó liền thiết trí thành cấp B nhiệm vụ. Akimichi Chuza bổ sung một câu. Như thế nào? Các ngươi có tiếp hay không được? Trên lý thuyết, ở thời kỳ chiến tranh, ninja cũng không có lựa chọn nhiệm vụ quyền lợi, nhưng ở thực tế chấp hành bên trong, nếu như ninja đưa ra ý kiến phản đối, phụ trách phân phối nhiệm vụ đại đội trưởng bình thường cũng sẽ suy xét. Mokum Chapyo nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu nói, tiếp thu. 4 người tiếp xong nhiệm vụ, ăn đốn bữa trưa, liền dựa theo nhiệm vụ chỉ dẫn đi tới nơi đóng quân Đông Bắc Bộ. Một đường siêu tầm, mỗi đi tới một vùng, Mokum Chapyo sẽ phóng thích một cái thổ độn địa nghe thuật, thám thính tình huống xung quanh. Rốt cục ở ngày thứ 2 thời điểm, Mokum Chapyo nhẫn thuật có kết quả, phía trước hang núi kia, bên trong tựa hồ có chút dị thường. Hắn đứng lên chỉ tay phía trước, vẻ mặt có chút nghiêm nghị địa nói rằng, đi. 4 người lúc này lên đường, chuyển động thân thể, lập tức rất nhanh sẽ chạy tới sơn động vị trí. Nhưng mà mới vừa vào đến sơn động, bọn họ liền không khỏi sắc mặt đại biến, trên mặt bao nhiêu có mấy phần khiếp sợ. Này, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Ngày hôm nay nghe được một thủ ta cảm thấy cũng không tệ lắm ta. Moment gạch dưới op gạch dưới peace. Gregorian, quỷ dị thiên đạo,